Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1107, thanh thứ 4. Không giống với nhà tĩnh mịch tường hòa, Hạ Tân bên này nhưng là khẩn trương kích thích muốn chết. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, tới đánh cái này trận thứ tư. Đây là Mân Giang điểm thi đấu, nhưng không phải phát thanh truyền thông điểm thi đấu. Tất cả mọi người có điểm tâm để ý áp lực. Thanh này không giống với bên trên một bà phát thanh truyền thông, bên này bên trong giá là các thêm. Ly Xin, hai cái đều là gây sự năng lực tương đối mạnh. Tằng Tuấn tuy là Oriana ganh năng lực không được, nhưng các ý thức cũng là rất mạnh. Cùng trước mấy bà giống nhau. Hạ bộ vẫn là Hạ Tân trước cướp được hai, đè ép miệng rộng một lớp. Kỳ thực liên tục ba cây đều là Hạ Tân trước cướp được hai. Có anh hùng quan hệ, cũng có đấu pháp quan hệ. Một bà nữ cảnh sát thắng, một bà ven thua. Đây là thứ hai thanh nữ cảnh sát. Hạ Tân trực tiếp đem binh tuyến đè lên đối phương trong tháp bên, để đối phương tu bổ tháp đao. Đồng thời hắn cùng Jira có thể dùng quy quấy giày tiêu hao miệng rộng. Dù cho có lộ lộ khiên, miệng rộng cũng không chịu nổi. Bất quá, miệng rộng chạy chỗ tốt, liên tục né nhiều cái kỹ năng. Lên đường tương đối mà nói liền tương đối hòa bình. Sơ kỳ thuyền trưởng cầm Titan cũng không còn biện pháp gì. Các loại, chờ, có trang bị về sau liền không giống nhau. Sau đó, lúc đầu chuẩn bị gây sự phát thanh truyền thông bên này còn chưa kịp gây sự đâu. Ngược lại là đối phương nam thương ba cấp trước xâm lấn bên này giã khu. Hắn đánh so với Ly Xin nhanh. Lúc đó Trương Phong đang đánh Lam, nam thương lại tới. Hai người quay chung quanh Lam bắp tiến hành rồi một lớp chiến đấu. Ly Xin bởi vì không có kỹ năng, kỹ năng đều cho Lam bắp, thương tổn không cao. Hơn nữa hai cấp cũng không cách nào đánh ba cấp. Nam thương thì là một cái ích chỉ đánh tới một đoạn thương tổn. Sau đó Ly Xin cùng hắn lượn quanh bắp, làm cho nam thương cũng nga không đến hắn. Hai người vẫn chiến đấu một phút, thẳng đến thuyền trưởng tới trước trợ giúp, nam thương mới tường chạy. Trương Phong trực quan nhất cảm giác chính là, đối diện cái này Hàn Quốc đánh giá quả thực mạnh mẽ. Trước mấy bà cũng đều rất lợi hại, nhưng còn có không có thanh hoa chính là cái kia bạo tạc hình đánh giá. Ngô Âm bạo tạc đứng lên mạnh mẽ, nếu như là tên kia nam thương, cái này một lớp thì xong rồi. Phổ thông song phương vẫn ở chỗ cũ cực kỳ văn kiện phát dục lấy. Hạ bộ Hạ Tân một mực dùng quy đẩy tuyến, làm cho miệng rộng ăn tháp binh. Sau đó tháp vạt áo cái cặp hạn chế miệng rộng chạy chỗ. Thỉnh thoảng thừa dịp miệng rộng Nga binh ngẫu nhiên điểm vài cái miệng rộng. Miệng rộng huyết tuyến đã bị đè ép một nửa. Nam thương ở năm cấp thời điểm, còn đi ganh một cái sóng lên đường. Bởi vì Hạ Thi Kỳ vì áp Titan huyết tuyến, dùng thùng tạc đối phương, áp binh tuyến hơn phân nửa. Nam thương liền từ Hà Đảo đi tới ganh một cái sóng. Thuyền trưởng đã chạy không xong, nửa máu Titan một cái móc câu trúng thuyền trưởng. Thuyền trưởng bày ra một cái thùng kết nối với bụi cỏ thùng nổ đối phương một đoạn huyết. Sau đó cú chém ngang, một cái tiểu chạy chỗ tránh thoát nam thương quy. Tại chỗ tiếp tục bày ra một cái thùng, Titan mở ro, cộng thêm hộ thuẫn, đánh bộ thương tổn. Lại tàn huyết, liền chuẩn bị đi. Thuyền trưởng tàn huyết, ăn cái quả quýt, bổ cửa huyết, đuổi theo mấy bước, lại bày ra một cái liền thùng tạc đi qua, đem Titan nổ thành sợi huyết. Hai người đồng thời giao chợt hiện, tàn huyết thuyền trưởng một đao trước chém chết bị chậm lại Titan. Sau đó chính mình đã trúng dưới tháp, cũng bị nam thương tịch thu, thuyền trưởng bắt được một huyết. Bất quá, có điểm thua thiệt binh, cái kia sóng binh bị của nàng thùng nổ muốn vào tháp. Titan sống lại nộp truyền tống login vừa may là có thể ăn được cái này sóng binh. Cũng liền lậu một hai, ảnh hưởng không lớn, Hạ Thi Kỳ thua thiệt sóng binh, nhưng thiếu cái truyền, ngược lại là đối diện Nam Thương so với cái này bên càng biết gây sự. Trương Phong đang nỗ lực soát 6 cấp, hắn nhớ ganh kỳ thực cũng không còn biện pháp, trên dưới đường vẫn đều là đặt ở tháp trước, đè nặng đối phương đánh. Bất quá, hạ bộ lần này ưu thế có chút lớn, Zira thêm nữ cảnh sát Poke E tương đương tàn nhẫn, miệng rộng rất nhanh thì không có máu, chỉ có thể về nhà. Nhưng, Hạ Tân là binh thứ nhất là cùng Zira trực tiếp diệt đi, làm cho binh vào tháp, miệng rộng nếu như về nhà liền muốn thua thiệt binh tuyến. Hắn không muốn thua thiệt binh, cũng chỉ có thể một mực phía sau ẩn núp hèn mọn ăn binh. Như vậy thì rất dễ dàng sản sinh lậu đao. Nam Thương cứ tới đây băng miệng rộng đầy tuyến, làm cho hắn có thể an toàn về nhà. Cái này một lớp Trương Phong rất nhạy tính ngửi được Nam Thương trở về. Thật sớm ngồi xổm trong bụi cỏ, thành công âm một lớp Nam Thương, đem Nam Thương quy đến rồi. Ba người trực tiếp đem Nam Thương giết chớp nhoáng, thật ra khiến miệng rộng chạy mất. Sau đó là các 6 cấp thời điểm, các cái thứ nhất cực kỳ rất mấu chốt, bởi vì sơ kỳ đại chiêu CD quá lâu, cơ bản trước hai cái người có quyền không đến ưu thế. Các liền có chút phế đi, các vừa đến 6, Mân Giang bên kia liền lẫn nhau nhắc nhở. Mân Giang phổ thông tạp thần là một tuyến nhãn quan quan sát các hướng đi. Trên cơ bản, chỉ cần các đi lên hạo bộ chạy tới một điểm, hắn sẽ nhắc nhở đường biên, đồng thời mình cũng đuổi kịp, xem tình huống choe, phòng ngừa các phi, chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, ở lần thứ 3, chứng kiến các hướng phía bên phải đi, chuẩn bị bay xuống, tạp thần dã mã bên trên đi theo, cảm giác đối phương có càng rơi xuống đường tháp khả năng, bởi vì phe mình hạ bộ quá yếu thế, vẫn bị đánh bẹp, các cũng không còn làm cho hắn thất vọng. Ở bắp máu phía trên điểm vị trí, mở ra đại chiêu, chuẩn bị phi, tiểu pháp vội vã qua đây, thả cái muốn ngất ở các, cũng là không nghĩ tới từ phía bên phải một người trong cỏ bay ra một cái thiên âm sóng, đánh vào tiểu pháp trên người. Cùng lúc đó, các lui một bước, ly khai tiểu pháp phạm vi, đây là Tằng Tuấn cực kỳ gian trá nhắm vào tiểu pháp muốn ngăn cản hắn phi tâm tư. Cùng Trương Phong diễn một vỡ tuồng, các một thoát lai phạm vi, mở ra chọn bài liền hướng tiểu pháp bên trái phía sau phi. Đoạn con đường của hắn, mà tiểu pháp hà đảo phía bên phải thì là Ly Xin. Hắn đã bị bao vây, duy nhất có thể đi địa phương chính là thiểm hiện quá tường đi Lam Sắc Phương giá khu. Bất quá đi qua cũng chết, tiểu pháp bỏ qua trị liệu. Các một cái thẻ vàng trước ngất ở, Ly Xin mới ích đi lên, đuổi hai bước lìa ơ chết, đại chiêu đều tiết kiệm, Ly Xin để cho đầu người, các thành công bắt được đầu một người, đã có đốt lên phi xu thế, hạ bộ lộ lộ nhân cơ hội lui lại đi bên trái tam giác cỏ hướng hà đảo làm kẻ chỉ điểm. Bất quá đã muộn, Ly Xin cùng các giết chết tiểu pháp sau đó. Các trực tiếp liền mang theo Ly Xin đi xuống đường chạy. Không dừng lại chút nào, Nam Thương cũng có ý thức trước chạy tới hạ bộ trợ giúp. Nhưng bên ta có, đối phương không có. Hơn nữa, bên ta có thuyền trưởng full screen đại. Ly Xin cùng các Ueno khu đánh bể tạc quả thực vượt tường. Một tài nhãn cắm ở miệng rộng trên đường về nhà, làm cho thuyền trưởng Nam Thương nhìn một cái tình thế không đúng, quả đoán bán, cố tự chạy, lộ lộ cùng miệng rộng chỉ có thể đứng ở tháp dưới dương mắt nhìn. Sau đó, phát thanh truyền thông 5 cá nhân bao rớt Mân Giang hạ bộ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Hạ Tân bắt được một cái đầu, thuyền trưởng bắt được một cái đầu, cái này đều là mọi người có ý định để cho, một là AD cần đầu. Hay là thuyền trưởng xuống tới không thể cái gì cũng không còn bắt được. Vậy quá thua thiệt, chính như Hạ Tân đoán thấy, Tằng Tuấn phái cái liền thích liều mạng phát dục. bởi vì hắn biết Oriana cần phát dục, cơ hồ là ngồi vững phổ thông sẽ không di chuyển, nhưng hắn tất cả đổi được các là có thể mang theo nhịp điệu tới, bởi vì hắn đối với các anh hùng này lĩnh ngộ rất thâm. Có thể đánh ra cái này anh hùng đặc tính, đối với toàn cục xem nắm giữ rất tốt, biết nơi nào có thể thu đầu người. Hạ bộ đây là một lớp quốc gia đại sự tấu, hai người đầu, một cái một huyết tháp, cộng thêm một cái hỏa long, thực sự là ông trời cũng đang giúp phát thanh truyền thông. Điều thứ nhất chính là hỏa long, mấy người trở về nhà một lớp trang bị, liền đổi đường, phải tăng tốc đẩy tháp nhịp điệu, không đúng tuyến, thuyền trưởng đi tới đường thu tiền, nữ cảnh sát cùng Zira lên trên đường đẩy tháp. Titan Nam Thương vốn còn muốn thủ dưới, cũng liền giữ một phút, nghe được phụ trợ linh động nói các lại có lớn, quả đoán liền rút lui, bọn họ chính là tới đem nhịp điệu lui về phía sau bên kéo. Làm cho miệng rộng tiểu pháp phát dục, hạ bộ miệng rộng cùng phổ thông tiểu pháp đều liều mạng phát dục. Nữ cảnh sát thành công ở 11 phút liền mang rớt bên trên một tháp. Sau đó mang theo phụ trợ về nhà, trực bước bên trong một tháp, nhịp điệu nhanh vô cùng, hoàn toàn không có muốn cùng đối phương cùng nhau trổ mã ý tứ. Bên trong tháp Mân Giang không muốn thả, miệng rộng lộ lộ tiểu pháp đều tới, phải tuân thủ một cái, mà hạ bộ, thuyền trưởng đã mang tới bọn họ hai tháp, Titan có điểm không thủ được, hắn không thể chịu được thuyền trưởng thùng. Nam Thương vừa qua đi, thuyền trưởng lìa thùng ra tốc chạy, Mân Giang cầm thuyền trưởng hoàn toàn không có biện pháp, thuyền trưởng cũng là Hạ Thi Kỳ am hiểu nhất anh hùng một trong. Chỗ mã rất hoàn mỹ, mà các thì tại mang theo đường, mắt thấy cũng muốn tới gần hai tháp, tiểu pháp chỉ có thể đi qua thủ, sau đó bên trong tháp sẽ không đảm bảo, hắn vừa qua khỏi đi. Các trực tiếp liền mở đại phi phổ thông, phối hợp Ly Xin, cùng thuyền trưởng đoạn hậu đại chiêu, lần nữa càng một lớp bên trong tháp miệng rộng cùng lộ lộ. Thành công lấy xuống hai người kia đầu, ngược lại là lại để cho Nam Thương chạy mất, sau đó nữ cảnh sát điểm rớt bên trong tháp, phát thanh truyền thông lấy xuống tháp, lấy thêm một cái tiểu long, 15 phút, đã đẩy xuống Mân Giang tam tọa bên ngoài tháp. Mà phe mình một tòa tháp cũng còn không có rơi. Thanh này hoàn toàn là đè nặng Mân Giang đánh. Các ở ưu thế cục là rất đáng sợ. Tằng Tuấn cũng quả thực đem các linh động tính đánh tới. Làm cho Mân Giang mấy người hoàn toàn không dám ra tháp. Sau đó phát thanh truyền thông ba đường phân mang. Hạ bộ Titan không chịu nổi thuyền trưởng thùng. Đi trở về một lớp. Làm cho Nam Thương tu bổ tuyến. Nam Thương bị thuyền trưởng một cái tường ngăn thùng âm dưới. Nổ banh hắn 1/3 huyết, lại bị thuyền trưởng quy lại. Huyết liền thất bại, tháp dưới cũng không dám đợi. Thực sự sợ các, dưới hai tháp trước hết làm cho thuyền trưởng một người cho rút. Đối diện không có có thể cùng thuyền trưởng mang người. Titan tay ngắn, đứng tháp dưới muốn ăn thùng. Thuyền trưởng 18 phút đã 200 đao hai đầu người. Cái này phát dục hoàn toàn là thế không thể đỡ. Đẩy hết dưới hai tháp. Phải đi đẩy lên hai tháp. Sau đó còn lại đường. Từ tác, cùng nữ cảnh sát dây dưa. Thanh này, cơ bản cũng là từ ba người lãnh đạo nhịp điệu. 21 phút, thành công nhổ Mân Giang hết thảy bên ngoài tháp. Đánh ra 11 so với 4 chiến tích. Đương nhiên, nếu như không phải Hạ Thi Kỳ mang theo Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài càn rỡ càng một lớp cao điểm tháp. Kỳ thực đầu người là có thể chết ít hai cái, mà phát thanh truyền thông bên này còn một tháp vị phá. Có các chính là như vậy, người một ngày làm cho có các một bên bắt được ưu thế. Sẽ rất khó đi mang tháp, sợ bị phi, muốn bắt tháp, nhất định phải cùng đi. Có thể ngươi cùng đi, nhân gia liền đẩy ngươi còn lại đường. Cho nên, Mân Giang rất khó đánh. Vưu còn lại nhóm vẫn là thiên đại hậu kỳ đội hình. 21 phút, phát thanh truyền thông đã giành trước một vạn kinh tế kém. Chính là cao điểm tháp, có điểm khó đẩy. Không có gì cường khống lập đoàn thủ đoạn. Cũng không thể các đi tới người A. Lee Sin cũng vào không được. Tiểu Pháp một cái, hoặc là Titan tùy tiện một cái khống sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Mấy người đẩy dưới cao điểm, liền buông tha, chuyển công Đại Long, thành công đem Mân Giang nhân kéo ra ngoài. Mân Giang không muốn buông tha Đại Long, cũng chính là ở chỗ này, ở màu đỏ phương bắp máu dã khu. Tằng Tuấn bay thẳng đối phương đống người, đi vào bán, thẻ vàng định trụ miệng rộng, khai ra kim thân, sau đó, hạ thi kỳ một cái toàn ra thùng gia tăng chiêu, làm cho đối phương tập thể nổ tung. Mân Giang vốn là thuộc về đại hậu kỳ, cộng thêm lạc hậu 10.000 kinh tế, bị lái thì xong rồi, cái này một lớp đánh cái một đổi ba, phát thanh truyền thông chết một cái các. Mân Giang chết lộ lộ, miệng rộng, cùng Titan, làm cho Tiểu Pháp cùng Nam Thương chạy, sau đó phát thanh truyền thông mở Đại Long, Nam Thương tàn huyết còn nghĩ qua tới đoạt Long, nơi đây Trương Phong phạm vào một sai lầm, hắn nhớ đi tới tìm Nam Thương, sau đó Nam Thương hạ vội tới đem Đại Long cướp hết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.